cô ta xứng, các người bảo cô ta làm đi, ngày kết hôn tôi nhất định sẽ tặng một phần quà thật long trọng, chúc mừng các người. Mạc Tiêu Hữu, cô im miệng cho tôi. Giản Chiến Nam gằn lên, cô đúng như rất vội vứt bỏ hắn. Sắc mặt của mẹ Giản đại biến, lần đầu tiên bị một người nói năng lỗ mãng như thế, còn là cô con dâu từ trước giờ mình không hề thích, bà ta nhìn Mạc Mạc với vẻ mặt ghét bỏ. Gà mái cũng không cố chấp như cô, ít nhất còn biết đẻ trứng, còn cô, ngay cả trứng cũng không đẻ được, còn kiêu ngạo như thế, còn chống đối với người lớn như thế. Nhà họ Giản trông cậy vào cô để sinh con thì sớm đã đoạn từ tuyệt tôn rồi, nếu cô chọn ly hôn, thì không còn gì tốt hơn, nhưng ly hôn cô cũng đừng nghĩ lấy được một phần tiền của nhà họ Giản, người tham lam hư vinh như cô tôi thấy nhiều rồi, Chiến Nam cưới cô cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Những lời mẹ Giản nói chói tai đến cỡ nào, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, khi nhìn thấy cảnh Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm nhau ngủ cô đã cảm thấy như trời đất sụp đổ đến cỡ nào. Bị Giản Chiến Nam hạ thấp đã đau khổ biết bao, một trận chế nhạo của mẹ Giản, Mạc Mạc không thể nén lại được, cô vội túm lấy ngón tay Giản Chiến Nam đeo nhẫn cho cô rồi mạnh mẽ ném trên mặt đất. Giản Chiến Nam thấy cô ném nhẫn xuống đất như chính tim của mình bị ném trên mặt đất, hắn xanh mặt nhìn về phía Mạc Mạc tức giận hét. Mạc Tiêu Hữu, cô nhặt nhẫn lên cho tôi, nhặt lên. Mạc Mạc tức giận đến mặt trắng bệch cả da, cũng mất đi lý trí giống lên, tôi không nhặt, thân phận con dâu nhà họ Giản này tôi đã chịu đủ rồi, tôi nhịn rất lâu rồi, đúng thế tôi sẽ không sinh con, là tôi không thể sinh, tôi cũng sẽ không sinh con cho một kẻ khốn nạn như anh đâu. Bốp, một tiếng tát vang lên, Mạc Mạc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, đầu cũng như nổ tung, chờ tới lúc cô hồi phục lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngã trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn người đứng nơi đó, đối diện là đôi mắt đen cùng bàn tay đang dừng trong không trung của Giản Chiến Nam. Mạc Mạc hơi sừng sốt, tâm như cho tàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Chiến Nam. Cái tát đó dĩ nhiên là của hắn cho cô, là người đàn ông nói cả đời sẽ cưng chiều cô, là người nào nói sẽ yêu cô cả đời. Lời nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai như thế, hắn nói, hắn yêu cô còn không hết sao có thể đánh cô. Nhưng hắn đã thương cô còn hơn người khác, một cái tát của mẹ Giản là ở trên mặt còn một cái tát của Giản Chiến Nam là ở trong lòng cô, tim Mạc Mạc đau như muốn ngừng đập, đau đến sắc mặt trắng bệch. Mạc Mạc tay Giản Chiến Nam run run, đôi mắt phẫn nộ của hắn trong giây lát biến thành ảo não và hối hận, nhìn Mạc Mạc lại nhìn về bàn tay của mình, hắn đánh Mạc Mạc, tim hắn là đau khổ là hối hận, lúc đi tới muốn ôm Mạc Mạc lại lùi về phía sau, muốn đứng lên, muốn đi khỏi nơi này, lại cảm thấy bụng đau nhức nhối, thần kinh cô lo sợ không yên, sợ hãi cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng rực đang chảy ra. Không, không, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là đứa bé, dù đau đớn bối rối bao nhiêu cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, bàn tay lạnh vội sờ soạng tìm di động, chịu đau gọi tới 120, nói địa chỉ bây giờ cô đang ở. Mạc Mạc em sao vậy? Giản Chiến Nam lo, gocchuyenaudio.com, lắng gọi cô trong lòng cũng sợ hãi, hắn muốn tới ôm Mạc Mạc nhưng Mạc Mạc lại hung hăng ném di động trong tay về phía Giản Chiến Nam, nói yếu ớt. Cút, a, Mạc Mạc đau khổ gào lên một tiếng, mồ hôi trên đầu chảy dài. Giản Chiến Nam nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong quần của cô, tim hắn như cứng lại. Mạc Mạc, một tay Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc, trong đầu đều là sợ hãi, Mạc Mạc đau đến mức ngất đi, rốt cuộc không còn nghe được gì nữa, bị bóng đen bao phủ tận trong địa ngục đau khổ. Bệnh viện, trong phòng bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đối diện với Giản Chiến Nam đang chờ kết quả. Anh Giản, bà Giản đẻ non. Anh nói gì? Giản Chiến Nam nhảy lên rồi kéo áo blue của bác sĩ, đau khổ giống lên, anh nói lại lần nữa xem. Vợ của tôi bị sao? Anh Giản, anh bình tĩnh một chút. Bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam hơi sợ hãi, anh ta như một con sói đang nổi giận, tùy lúc có thể cắn người, nhưng ông cần nói tiếp hay không? Giản Chiến Nam cũng ý thức được sự xúc động của mình, từ từ buông tay ra, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn lời bác sĩ nói, Mạc Mạc đẻ non. Việc này chả khác gì như mấy con dao đâm vào tận trong tim hắn. Bác sĩ nói an ủi. Bà Giản đã mang thai 40 ngày, đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, anh Giản và vợ vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội, anh đừng nên quá khổ sở. Sau khi nghe xong lời bác sĩ nói, cơ thể thể cao lớn của Giản Chiến Nam như mất hết sức lực ngã xuống ngồi trên ghế, tâm như bị xé rách đau đến tê tái, đến mức không thể thở nổi, không cách nào nói chuyện được. Mạc Mạc có cục cưng của hắn, có con của hắn, nhưng hắn lại không biết, chuyện gì cũng không biết, còn tức giận với Mạc Mạc, thậm chí còn đánh cô khiến cho đứa bé của bọn họ đã không còn nữa. Giản Chiến Nam bàn bẩy tay đã đánh Mạc Mạc, hối hận chỉ muốn chết, đưa tay lên đánh vào bức tường lạnh băng kia, dùng sức đánh từng chút, đau đến chết lặng, nước mắt đau đớn hối hận chảy dài theo khuôn mặt.